Chương 202, chúng kế thư kích. Đã đến loại trình độ này sao? Ở to lớn phủ dẹt bên ngoài, nhắm mắt đứng ở cao ốc đối diện lầu chóc chắc, cẩn thận cảm ứng bên trong khí tức ba động, bên hông hắn tế kiếm đã ra khỏi vỏ, chuẩn bị tùy thời khởi xướng lăng thiên kiếm, tham gia chiến đấu. Đương nhiên, đó là ở mặt hệ gì gặp được không cách nào tránh khỏi nguy cơ thời điểm. Ngược lại, miễn là không lộ diện, si đồ này chưa chắc sẽ phát hiện mình thân phận. Cho ta xem ly khai ta phía sau của ngươi phát triển đi, ta tràn ngập sát ý công cụ mặt hệ gì đó có thể là bởi vì mình đang bị chọc nhìn duyên cớ, mặt hệ gì tiếng ngâm sướng mang theo một loại khác thường sinh động cảm giác. Bang ký nói, trở lại một cái thế nào cuối cùng là mạ có xì ạ thanh em rồi nói, đã đủ lúc đầu trên không trung thanh sắc cự thú nâng thẻ đồng loạt bay ra tiêu thất. Mãnh liệt hỏa diễm kèm theo nổ lớn, sinh sinh áp lực trên không trung phun ra ra. Đem tòa nhà đổ sộ thượng tầng bộ phận đều nghiền thành phấn vụn, tối tiền đoan cột buồm cùng tiêm tháp đều ở đây trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn tứ tán bay lượn. Cái loại này ngay cả thủy tinh cũng có thể hòa tan khủng bố nhiệt lượng lưu lại, là đại lượng bốc lên khói trắng, cùng đỉnh chóp phơi bày thê thảm nửa hư hao trạng thái cao ốc Empire State. Còn nữa, chôn sâu ở vỡ tan cao ốc vách tường bên trong kỳ diệu vật thể. Trên không trung còn dư lại duy nhất một thất giã thú nâng trong thẻ ân đó là A. Hắc mặt hẹ gì kinh ngạc nhìn về phía trước, vậy giống như hai ô quy dán phần bụng chập vào nhau tựa như, cao thấp vừa may có thể làm cho hai người trốn vào bên trong hình cầu hình dáng giáp xác. Xem ra đây chính là xì đồ nảy tư thái phòng ngự. Không hổ là thiên biến, biến cái gì cũng được đâu. Không thích toàn bộ nướng mà thích hũ sành nướng ấy ư, nha ha ha. Lúc này, từ cái kia giáp xác bên trong truyền ra mơ hồ không rõ trả lời. Ai nha, thực sự là làm được đẹp vô cùng, điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ gì đó. Đó là án nạ bở thanh âm. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể không thiết lập đưa phủ dẹt tới làm đây, lợi hại như vậy lực phá hoại, không phải quá lãng phí sao ngươi cao y tên nào y, quả nhiên là định đem cái này cao ốc đang không có phủ dẹt tình huống bên dưới phá hủy sao mạt hẹ gì cùng mạ có xì ạ lấy người gây sự thanh âm xác nhận nói. Từ giáp sắc bên trong truyền tới thanh âm, cũng không biết là không phải phát hiện người nghe tức giận đang ở bành trướng. Đương nhiên, chính như ta nói qua cho ngươi như vậy đây chính là văn minh gia tốc bởi vì vui sướng mà ngẩng cao tâm tình, sinh ra to lớn tiếng vọng. Ngươi không cảm thấy rất mỹ diệu ấy ư, cái này kình thiên cao vút ma thiên lầu còn có nhân loại lực lượng, ngay cả thế giới diện mạo cũng có thể thay đổi văn minh lực lượng loại này lấy vô vi có, bổ khuyết thiếu sót hình thức tạo ra tới vĩ đại lực lượng. Lẽ nào ngươi không muốn nhìn một chút tương lai của nó, không muốn run nở dê lực lượng của chính mình thôi động nó phát triển sao? Điếu văn ngâm tụng người hai người rốt cuộc đối với cái này quái nhân mục đích không phải, là thủ đoạn có vững tin. Đồng thời, sinh ra càng thêm mãnh liệt phẫn nộ cảm giác. Cho nên, ta liền muốn giao phó bọn họ lấy hỏa diễm giao phó bọn họ mất đi, làm cho xuống phía dưới một cái biến hóa phát triển nhân loại dâng lên chúc phúc. Nói vậy, từ nướng khét vết tích bên trong thì sẽ sinh ra càng hiện nay lực lượng. Cải biến thế giới diện mạo văn minh lực lượng, chỉ bằng hai tay của ta, lực lượng của ta, ta hỏa diễm thu được từng bước phát triển, đi tới đó là như thế nào vui sướng đó là như thế nào mỹ cảm nghe cái kia hương phân có chút tẩu điều thanh âm, thanh sắc cự thú nâng thẻ để răng nanh ra khỏi kết bá ma sát tiếng. Đang ở bên trong mặt hệ gì, trong lúc này lòng không thoải mái hóa thành tràn ngập lửa giận thanh âm. Hướng về trước mắt trốn ở giáp sắc bên trong loài người địch nhân cười nhạo nói. Nếu như vậy, vì sao không phải tại Trung Quốc chế tạo như vậy phá hư, cái kia quốc gia ở trợ giúp của các ngươi dưới, đã là thế giới đệ nhất cường quốc đi đương nhiên, nơi đó đã có chúng ta đồng chí tồn tại, hơn nữa còn là lấy một loại phương thức khác thực hiện lý tưởng của chúng ta. Thế nhưng, nước Mỹ không giống với, mảnh này lãnh thổ là như thế tinh thuần, cho nên, ta tới đến nơi này cái giải thích này. Để mặt hẹ gì càng thêm chẳng đáng. Hừ, thật đúng là một đại điều đạo lý tung hỏa ma đâu. Chỉ có lời nói song sinh đẹp lạp. Người này thật sự là kiệt tác, ha ha, hì hì hì hì đối mặt đồng dạng con lấy ngôn ngữ pha trò mạ cỏ xì ạ, án nạ bờ thất vọng thở dài. Ngô quả nhiên, bỏ loài người thân phận, không cụ bị mở rộng tính trống giống, là không thể lý giải cái này vĩ đại sự nghiệp giá trị sao. Mặt hệ gì đang trả lời đồng thời trương khai cự thú nâng thẻ miệng. Chúng ta là trống rỗng, ngươi là mềm than tuổi, không biết ai hơn kém cỏi đâu. Cháy hừng hực chập trần màu xanh lam hỏa diễm, từ bên trong, năng lượng cuồng bạo đang ở ngưng tụ. Như vậy, không sai biệt lắm là thời điểm đem toàn bộ hũ sảnh cũng hòa tan đi. Đúng lúc này, mặt hệ gì trực giác đột nhiên cảm thấy một hồi không thể tầm thường so sánh cường liệt cảm giác nguy cơ, nàng chợt ngẩng đầu, nhìn về phía ngay phía trên bầu trời. Mặt hệ gì, cẩn thận thì hơn. Mặt sau đó, mạ cỏ xì ạ, hoặc có lẽ là chập thanh âm chợt vang lên. Cảm nhận được thanh âm bên trong có chứa cảm giác nguy cơ, nàng tính phản xạ mà đem không trung thân thể rời. Giác bá một cái vật cứng cùng mềm vật bị xé nứt, thanh âm lướt qua bên tai. Ô, A từ ngay phía trên đánh tới vật gì vậy, đang lấy kinh người thế lao qua bên cạnh của mình. Dễ dàng đem từ màu xanh lam hỏa diễm bệnh thành kiên cường dẻo dai áo giáp nâng thẻ phá hư, thậm chí cho bên trong mặt hệ dị thân thể, từ vai phải đến bên bụng bộ phận vạch ra một đạo sâu đậm chỗ rách, sau đó hướng về phía dưới dương cánh, dừng lại ở không trung. Mặt hệ gì ghê tởm, mạ có si ạ kinh ngạc nhìn cái vật kia, chính là thứ thiệt thiên biến xì đồ nảy. Mới vừa rồi cái kia giống như lão hổ vừa giống như sư tử ẹ ẩn trên thân thể, từ sau nào đến lưng trong lúc đó, dài giống như sông sừng một dạng một cái cự giác. Cái kia xì đồ nảy lấy mang theo không thích ánh mắt hướng phía xa xa hiển lộ chân thân mặt hệ gì, hoặc có lẽ là dưới chân rệ gì mù nhìn lại. Quả nhiên không hổ là trà đạp nhanh vuốt mạ cỏ xì ạ. Lại có thể phát hiện được ta tồn tại, dã thú trực giác sao quá đáng tiếc. Lấy từ trong mai rùa truyền ra án nã bở tiếc nuối thanh âm, coi đây là tín hiệu, giáp sát hóa thành chọc màu tím hỏa phấn bay ra tiêu thất. Còn dư lại cũng chỉ có đầu đái lệ mũ người xuyên áo khoác ngoài quái nhân án nã bở một cái. Tính sai, thì ra hắn chia lịa thân thể sao điếu văn ngâm tụng người thế mới biết chính mình hoàn toàn lâm vào địch nhân nguyên bộ. Xì đố này thừa lúc cạn nã bờ hơi nước sở có lẫn lộn hơi thở tác dụng, đem tự thân một bộ phận lưu lại thủ hộ người ủy thác, mà bản thể thì chạy trốn tới xa xôi bầu trời đi. Sau đó, là hắn có thể lấy mãnh liệt độ thực hành hoàn toàn đột nhiên tập kích, đem ngộ nhận là hắn đang ở trước mắt mặt hẹ gì nhất chiêu giải quyết hết. Lúc đầu là như vậy. Nếu là không có vậy tới tự mạ có si ạ như dã thú đối với nguy hiểm trực giác nói. Đem không thoải mái địa thần sắc giấu ở mặt thú bên trong, xì đồ nảy hướng người ủy thác hồi đáp. Hắc, cũng không thể gọi là á, chỉ bất quá cùng kế hoạch có chu tờ kha cờ bi hệ tờ mà thôi. Trả lời sau đó, hắn đem láo hổ mặt mũi vặn vẹo thành cười nhạo dáng dấp. Từ bả vai đến bên bụng bị cắt mở một đạo sâu đậm chỗ rách, máu me khắp người mặt hệ gì, ở trôi giữa không trung rệ gì mũ bên trên làm ra quỳ một gối tư thế cái này đã không phải đối thủ mà là con ngồi tư thế. Đang bại lộ ở en trổ nhóm trong mắt. Nửa quỷ ở trôi nổi tại giữa không trung rệ gì mù ở trên mị lực nữ tính, cho dù bị thương cũng vẫn như cũ không phải, chắc là chính là bởi vì bị thương, cái loại này tư thế mới có thể cho thấy người lấy lớn hơn cảm khái. Tàn khốc mà lạnh diễm vẻ đẹp, khiến người trở nên say mê tư thế. Lập tức phải bị xé tán thưa thất hoa nhi sẽ lấy bực nào khiến người ta thương tiếc tư thế. Tới để cho ta con mắt đạt được thỏa mãn đâu đối với loại này lấy sát nhân là tiền để ca ngợi. Phi mặt hẹ gì lấy lẫn vào máu tươi phỉ nhổ làm đáp lại, trên mặt hắn không có chút nào tử vong tuyệt vọng, có chỉ là nhàn nhạt đùa cợt. Trung quy, vẫn còn cần tên kia không đối diện, đang tiếp nhận cái này đáp lễ phía sau. Hừ, không biết phân biệt xì đô nảy cười xếp cánh, bắt đầu xuống phía dưới rơi đi. Vì hướng ngồi nữ nhân làm tan xương nát thịt một kích, giơ tay lên cánh tay. Như vậy thì, song giữa lúc hắn muốn như vậy trong nháy mắt, một hồi cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trong nháy mắt tiếp cận tới gần, sau đó, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, một đạo mãnh liệt quang trụ đã quán xuyên cao ố cờ em stet trung tâm bộ phận. Ngay sau đó, Sidoney cảm thấy mình phần bụng bị đánh bay. Thập trải qua không có thể lý giải trạng huống trong nháy mắt sau đó. Sao so với trên người đau đớn, Sidoney đầu tiên là bởi vì kinh ngạc mà gọi. Mình bị một đạo nóng rực núi thổi sát hỏa diễm sở sỏ xuyên qua, bên trên, nửa người dưới đều bị cắt đứt. Ô quán xuyên chính mình quang trụ, tựa hồ là từ phủ dẹt ngoại bộ bay tới. Nó ở to lớn thải hà bán cầu thể sát biên giới đánh cái động, sau đó xuyên qua tòa nhà đổ sộ phế tích, dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng lực lượng, đánh trúng chính mình. Thật nhanh hơn nữa, thật quen thuộc Hồng Thiên Kiếm sao không phải? Là so với Hồng Thiên Kiếm uy lực còn muốn càng cường đại hơn Lăng Thiên Kiếm, vĩnh hằng người yêu dôn độc hữu tự tại pháp. Xì đồ nầy vội vàng từ nửa người trên tiết diện vươn vô số xả, cùng nửa người dưới kết hợp đứng lên. Vì đón đánh cái kia uy lực không ai bằng, thậm chí ở đã từng giái bảo ỉnh mẹ gì hiểm trên cường lực công kích, hắn ở phần bụng ngưng tụ lại hỏa diễm đạn. Cầu thả cầu vượt tốt.